Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, phần 2. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 002, tiểu núm vú lại không nghe lời đúng hay không? Cao hát ăn ngọt, thấy ta nhị Diệp Lạp, lão bằng hữu rất nhiều, cũng hy vọng có tân bằng hữu tương đương, còn có a ta đặt tên phế a. Thư danh cùng nhân vật danh đều có thể cảm nhận được. Có gì tên hay có thể nói cho ta. Tưởng nhân vật danh đầu muốn rớt nàng thẳng thẳng vòng eo. Trên người quần áo rất là hỗn loạn. Thẩm Kiều Ngôn cởi ra nàng quần lót thu vào túi. Thiếu nữ nửa người dưới trần trụi. Âm mau thưa thất thuận theo. Lại đến chính là kiều non mềm huyệt. Xem đến không lớn rõ ràng. Bởi vì còn có làn váy che đậy. Nhưng như vậy dục lộ hờ khép bộ dáng. Kỳ thật nhất có thể trêu chọc Thẩm Kiều Ngôn, Kiều Ngôn ca ca. Thỉnh giúp Diệu Diệu. A, Miêu Diệu Diệu còn chưa nói xong. Hắn ngón tay liền cắm vào nữ hài âm đạo. Đẩy ra tầng tầng lớp lớp thịt non vách tường hướng trong đưa đẩy. Hẹp hòi hoa kính lập tức liền đem hắn xương ngón tay cấp siết chặt. Thẩm Kiều Ngôn khúc khởi đầu. Ngón tay khinh mạn tao quắt một chút thịt âm hộ. Bên trong thực ướt hoạt. Nàng đầy đủ dâm thủy rất lớn giảm bớt khó khăn. Hắn nhẹ nhàng đỉnh đầu. Bộ phận sinh dục phân bố ra tới chất lỏng liền ra bên ngoài chảy ào ào. Nàng phát run rên rỉ. Nói không ra lời. Thẩm Kiều Ngôn tính toán giúp nàng nói. Thiếu niên khẽ cười nói. Giúp cái gì? Giúp ta tiểu tao miêu cắm huyệt huyệt sao? Hắn đầu nhập tình ái khi thực sự có loại bại hoại cảm giác. Nàng ngồi ở Thẩm Kiều Ngôn ngón tay thượng, nơi riêng tư làm hắn chỉ gian, thân thể thoải mái làm Miêu Diệu Diệu rất là say mê. Nói, đúng vậy, Kiều Ngôn ca ca, chậm một chút, nga, chậm một chút cắm huyệt lạp. Tiểu thiếu nữ Kiều Xuyễn nghe tới thực dễ nghe, hắn có lẽ là trọng chút, làm cho Miêu Diệu Diệu có chút đau. Nhưng Thẩm Kiều Ngôn lại cảm thấy không, nàng cặp kia giống miêu giống nhau đồng tử nhìn hắn. Giống như có một mảnh tinh quang ở lập lòe. Là chỉ thuộc về hắn ngôi sao. Hắn liền sẽ khống chế không được chính mình lực đạo. Luôn muốn ác hơn càng điên một chút. Muốn cho nàng khóc ra tới. Ngậm nước mắt miêu miêu. Nhiều mê người à. Cũng thật đương nàng khóc ra tới khi Thẩm Kiều Ngôn cũng biết rõ. Hắn căn bản liền luyến tiếc nàng rơi lệ. Hắn rút ra cắm bức ngón tay. Sau đó uy đến Miêu Diệu Diệu trong miệng. Đem thủy dịch bôi đến nàng đô đô phấn trên môi. Lại đậu đậu nàng tiểu mềm lưỡi. Chọn nàng liếm láp. Dâm thủy bị ăn đến sạch sẽ. Hắn lại thò lại gần hôn nàng. Nụ hôn này thực kịch liệt. Môi răng giao chiền nước bọt giao hòa. Xả ra dính dính mà chỉ bạc. Còn nếu không đoạn mà gút mắt không rõ. Ân. Ân a. Ngô. Hôn sâu từ bỏ. Thẩm Kiều Ngôn mới nói. Chính mình lột ra tiểu tao huyệt đem đại dương vật nuốt vào. Miêu Diệu Diệu bị hôn thiếu chút nữa, không thể hô hấp. Thở dốc thở phì phò. Liếm liếm khóe miệng Thẩm Kiều Ngôn lưu lại nước bọt ca ca. Nàng cảm thấy như vậy rất nan kham. Giống cái không biết xấu hổ dâm phụ giống nhau tao lãng cùng nam nhân cầu hoan, nhưng nàng lại thực nghe lời. Miêu Diệu Diệu cắn môi. Chậm rãi lột ra nhục huyệt. Tay cầm đại dương vật để ở ngọc môn khẩu chỗ. Nàng ửng đỏ gương mặt. Mông nhỏ đi xuống ngồi. Thô to quy đầu hoàn toàn đi vào âm đạo. Nàng huyệt nhi tiểu. Ăn xong một cái đại quan đầu liền có chút đau. Miêu Diệu Diệu nhịn đau. Dùng sức ngồi xuống. Cự căn nháy mắt thao vào thân thể của nàng. A, hai người đồng thời phát ra thanh xuyễn kêu. Thẩm Kiều Ngôn là thỏa mãn. Mà Miêu Diệu Diệu lại là ăn đau xót. Hoa huyệt bị toàn bộ căng ra. Một tia khe hở đều không có dán sát ở bên nhau. Mỗi tấc nếp uốn đều bị ma bình. Chướng đến nàng khó chịu đã chết. Cho dù đã làm rất nhiều lần. Nhưng nếu không có hoàn toàn ướt đẫm nói. Miêu Diệu Diệu vẫn như cũ sẽ đau. Đau đớn xử Miêu Diệu Diệu tiểu trao mày. Trong mắt nổi lên nước mắt. Muốn rớt không xong ở hốc mắt đảo quanh. Đúng rồi. Chính là như vậy. Rõ ràng là dâm đãng thiếu nữ, lại phải làm ra vô tội chọc người trìu mến biểu tình. Dụ hắn càng lún càng sâu, đáng chết ngon miệng, xem nàng như vậy Thẩm Kiều Ngôn tưởng nhẫn đều nhịn. Không được, thao chết ngươi tiểu lãng hóa. hắn tính dục bạo tăng, bắt lấy Miêu Diệu Diệu vòng eo liền điên cuồng mà động lên, ân, a, ân, a, Kiều Ngôn ca ca, a, quá nhanh, nga a, hảo trọng, hảo căng a, côn thịt lớn thật là lợi hại, a, ân a, ca ca, hung hãn dương vật đĩnh động ở phấn nộn khẩn hẹp tiểu tao huyệt chỗ sâu trong. Tư thế này làm hai người thực chặt chẽ. Thẩm Kiều Ngôn cố sức mà thọc vào rút ra đưa hướng. Còn có một nửa côn thịt không có chen vào nàng ấm áp ẩm ướt âm đạo bên trong, Miêu Diệu Diệu thật chặt, nàng càng là khẩn trương tiểu huyệt liền càng sẽ xúc, cắn đến hắn rút đều không nhổ ra được. Nhưng Thẩm Kiều Ngôn có bao nhiêu hiểu biết nàng, tự nhiên có biện pháp làm cho tiểu cô nương dục tiên dục tử, phụt phụt tiếng nước cùng thân thể chạm vào nhau tiếng vang từ hai người dưới thân truyền đến. Bọn họ giao cấu hạ thể mật không thể phân, liền lông xê sao đều ở dây dưa, mà hắn thô thạc đại quy đầu cũng thao tới rồi thiếu nữ kiều nộn hoa tâm. Nàng yếu ớt vô cùng tiểu tử cung cổ, a a, hảo thâm ân, nha ha, Kiều Ngôn ca ca, ca ca, ta, a, ân a, nga, ta chịu không nổi nha, khó chịu, a, ân, tiểu huyệt hảo toan. Ân a, trời ạ, Thẩm Kiều Ngôn thực hưởng thụ bị nàng hoa kính nuốt hết mút cắn cảm giác. Sau hết thảy đều làm hắn sung sướng. Hắn nhướng mày nói, khó chịu, ca ca làm được miêu miêu không thoải mái sao chẳng lẽ. Kia ca ca không thao ngươi, hắn hạ thân dừng lại. Giày rộng tay hướng về phía trước, chuyển qua nàng no căng nãi nhi thượng. Một tay bóp một con mềm nhũ. Phùng hai viên trắng nõn nhiều nước đại quả đào niết tễ. Ngón cái lấy thuận kim đồng hồ phương thức kích thích tiểu núm vú. Nàng đầu vú ở dần dần biến ngạnh biến rất. Kiều tiếu đáng yêu, mấy năm nay thời gian Thẩm Kiều Ngôn dạy dỗ là thực thành công. Miêu Diệu Diệu từ một cái không biết tính sự tiểu nữ hài đến bây giờ đã thói quen hắn thô bạo tính. Ái, thói quen hắn đáng sợ dương vật. Thậm chí là yêu thích ở thiếu nữ ngượng ngùng chung. Sẽ tới trên người hắn chủ động tìm kiếm khoái cảm, lớn tiếng lãng kêu, còn sẽ đối hắn khơi mào tình dục sau dừng tay tâm ngứa khó nhịn. Gấp đến độ đều sắp khóc ra tới, Miêu Diệu Diệu càng khó chịu. Nàng chính mình vặn vẹo cái mông, mông một chút phun ra nuốt vào Thẩm Kiều Ngôn đại dương vật. Nhưng này không đủ, nàng ôm lấy hắn năn nỉ nói, ta sai rồi, ân. Kiều Ngôn ca ca thao đến Diệu Diệu thực thoải mái. Thực thoải mái. Ca ca. Động động đi. Diệu Diệu muốn ca ca thao. A, thiếu nữ ngôn ngữ làm Thẩm Kiều Ngôn thực thư thái. Hắn bắt lấy nữ hài vú một lần nữa động lên. Lúc này đây muốn so vừa rồi càng vì nhanh chóng dùng sức. Thẳng đảo hoa tâm chỗ sâu trong. Đột nhiên chống đối mở ra. Thao đến dâm dịch phun tiết không ngừng. Lớn một cái run run. Lại là tức thì nho nhỏ tới rồi một hồi tiểu cao trào, hắn sức lực đại đến dọa người. Dương cụ cũng thô đến kinh người, đem Miêu Diệu Diệu căng đến tràn đầy. Mỗi một chút đều có thể mát xa đến nàng sở hữu non mịn mẫn cảm mềm thịt. Cái loại cảm giác này đã thống khổ lại thoải mái, làm nàng muốn không ngừng tiếp tục đi xuống. Trầm luân ở tình ái khoái cảm bên trong dục tiên dục tử, Miêu Diệu Diệu rên rỉ nổi lên bốn phía. Hai chân kẹp lấy thiếu niên eo, nàng đem hắn ôm chặt muốn chết, mấy chục hạ lúc sau mới cuối cùng là thích ứng hắn cản rỡ. Nói, Kiều Ngôn ca ca, giúp Miêu Miêu đem tiểu núm vú. A, ân a, hút, hút một chút đi, núm vú hảo trướng. A, quá nhanh, ân, a, Kiều Ngôn ca ca, tiểu núm vú lại không nghe lời đúng hay không? Thẩm Kiều Ngôn ngậm lấy nàng đáng yêu mà núm vú, mút vào hai hạ, lại dùng đầu lưỡi khiêu khích kích thích. Thực mau này viên tiểu núm vú liền hoàn toàn ngạnh, phấn nộn nộn nhếch lên tới. Hắn đối một khắc chỉ bào chế đúng cách, hai viên tiểu núm vú dính hắn nước bọt xinh xắn mà đứng thẳng. Màu sắc câu nhân nhấm nháp, miêu miêu nãi nhi. Ân, ăn ngon thật, Thẩm Kiều Ngôn hút mùi ngon, hắn lưng dựa ở trên thân cây. Miêu Diệu Diệu ngồi ở hắn trên người, vây quanh thân hình hắn, quần áo bị hắn xả đến hỗn độn, ngây ngô non nớt, khuôn mặt lại có vô hạn câu nhân phong tình. Lắc lư eo liễu thoạt nhìn thập phần thuần thục, mông nhỏ một trên một dưới phun ra nuốt vào thô to mà dương vật. Hắn gân xanh bạo khởi, dương vật thượng phiếm trong suốt chất lỏng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.